Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Tây Du Ký của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì hãy nhớ để lại cho mình một subscribe cũng như những ý kiến cá nhân của các bạn dưới mỗi video. Nếu như không có Phật Tổ ra tay thì liệu Ngọc Đế có thể hàng phục được Tôn Ngộ Không hay không? Trong câu chuyện Tây Du Ký thì mọi người đều biết đến một tình tiết. Khi Tôn Ngộ Không thoát ra khỏi lò bát quái lật nhào Lăng Tiêu Điện thì Tứ Đại Thiền Vương, Tứ Trực Công Tào, Nhị Thập Bát Tú, Ngũ Phương Yết Đế, Cửu Diệu Tinh Quân đều bị đẩy lui. Nếu như Phật Tổ Như Lai không ra tay ngăn cản thì Ngọc Đế có lẽ đã phải nhường ngôi cho Tôn Ngộ Không. Vậy sự thật thì có phải là như vậy hay không? Trong tác phẩm điện ảnh của Tây Du Ký, hình tượng Tôn Ngộ Không lúc đại náo thiên cung đã được xây dựng hết sức mạnh mẽ và uy phong. Đến Ngọc Đế là chủ nhân của tam giới còn bị mẫu Mỹ Hợp Vương làm cho sợ hãi và phải chui xuống gầm bàn, và cũng chỉ có thể hét lớn mau đến Linh Sơn mời Phật Tổ Như Lai đến cứu giá. Sau đó Như Lai Phật Tổ không cần tốn công tốn sức, chỉ cần một ván đánh cực nhỏ đã có thể giam Tôn Ngộ Không dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm. Thạch Hầu chỉ cần lộn nhào một vòng đã có thể bay xa 108.000 dặm, nhưng cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Như Lai. Thế nên rất nhiều người đã nói rằng nếu như có Như Lai Phật Tổ thì nguyện vọng lật đổ Ngọc Đế của Tôn Ngộ Không đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên sự thật có đúng là như vậy hay không? Chúng ta hãy cùng lật lại trần tướng trong câu chuyện này. Theo nguyên tắc của Tây Du Ký, đầu tiên là Như Lai không phải được mời đến, mà là Ngọc Hoàng hạ chỉ cho Chu Diệc Linh Quan và Duật Hành Chân Nhân. Lúc xuất phát, Như Lai còn dặn các đệ tử: các vị Bồ Tát ở đây để ta đi cứu giá. Sau đó Như Lai nhanh chóng đến chỗ Tôn Ngộ Không đang giao tranh với 36 vị lôi công, đánh không đã ngứa. Khi gặp Như Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ Không còn tự cao tự đại, tự tán tụng tài nghệ của mình rằng: thinh không trời đất nứt xanh ta, hoa quả non tiên thiệt cửa nhà, ở động thủy liêm tài tót chúng, học tày Tây Tổ phép cao xa, luyện trước sống đời tày nhật nguyệt, ra công giúp chúng khiếp yêu ma, vì ở trung thần chê xiền thổ, dốc lên thượng giới ngự trương tòa, hơn thua cuộc thể lòng không chát, rời đổi ngôi trời chí đã xa, có đức có tài thì có vị, ai thua thì nhượng nghiệp hoàng gia. Trong lúc hai bên đấu khẩu, Như Lai nói rằng: người bất quá cũng chỉ là một con khỉ thành tinh, sao dám cướp ngôi thượng đế? Và lại thượng đế tu tới 1.550 kiếp, mỗi kiếp lại kéo dài khoảng 12.9600 năm. Người tính xem ông ấy đã tu hành được bao nhiêu lâu, người có công đức bao nhiêu, phòng muốn tranh ngôi báu. Sao người không sợ chết? Phải biết lo việc tu hành, nếu như còn tiếp tục làm thói dọc ngang, gặp kẻ đạo cao thì ắt phải uổng mạng. Lại nói lúc gặp Ngọc Đế, Như Lai cũng vô cùng kính cẩn, tự xưng mình là Bần Tăng và gọi Ngọc Hoàng là Đại Thiên Tôn. Từ những điểm trên có thể thấy Như Lai cũng rất kính phục Ngọc Đế. Vì vậy, để trả lời cho vấn đề nếu Như Lai không ra tay thì liệu Ngọc Đế có thể hàng phục được Tôn Ngộ Không hay không, câu trả lời đương nhiên là có. Thực chất việc Ngọc Đế tuyên triệu Như Lai cũng giống như việc điều binh khiển tướng bình thường. Cho dù Như Lai không đến thì Ngọc Đế vẫn còn những người khác thừa khả năng để làm việc này. Có thể kể đến Tam Thanh, chính là ba vị thánh nhân của tam giới, là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn, tức là Thông Thiên Giáo Chủ. Những người này đều là những đại thánh nhân xuất hiện từ thời Hồng Hoang, pháp lực còn cao hơn cả Phật Tổ Như Lai rất nhiều. Chúng ta có thể để ý một chi tiết, trước đó chính là Thái Thượng Lão Quân đã sử dụng kìm càng chát để đánh Tôn Ngộ Không ngất xỉu, giúp Nhị Lang Thần bắt được. Nhưng đến khi Tôn Ngộ Không thoát ra khỏi lò bát quái thì Thái Thượng Lão Quân đã không sử dụng binh khí này để tiếp tục chế phục Thạch Hầu. Cần phải biết khi gặp kiếp nạn thành ngư quái chính là con trâu của Lão Quân cầm lấy kìm càng chát trốn xuống hạ giới. Chỉ với riêng binh khí này, thành ngư đã cướp đi toàn bộ binh khí của Tôn Ngộ Không và tất cả viện binh do Thạch Hầu mang tới, buộc tất cả phải tháo chạy. Nếu như là đích thân Thái Thượng Lão Quân sử dụng thì chắc chắn Thạch Hầu sẽ bị hạ gục. Chưa kể kìm càng chát cũng chỉ là một trong số những pháp bảo của Lão Quân. Ngoài ra còn có hồ lô tử kim và dây thừng hoàng kim, cũng là những pháp khí hoàn toàn có thể chế phục được Tôn Ngộ Không. Trong khi đó sức mạnh của hai người còn lại trong Tam Thanh đều hơn hẳn cả Lão Quân, đặc biệt là Thông Thiên Giáo Chủ với đầy đủ những pháp khí bá đạo như Huyết Ảnh Châm, Chu Tiên Tứ Kiếm, Lục Hồn Phiến hay cả Thanh Bình Kiếm, đều là những binh khí do ngày xưa Hồng Quân Lão Tổ ban cho. Cho dù Tam Thanh không có mặt cũng vẫn còn đó là Ngũ Thiên Đế của Thiên Đình, bao gồm Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Phương Đông Cực Thành Hoa Đại Đế, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, Trung ương Đại Địa Chỉ Mẫu Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ cũng dễ dàng có thể hàng phục được Tôn Ngộ Không. Ở hồi thứ 90 của Tây Du Ký có tiêu đề Sư Tử cùng Thiên Sư về một động, ba huynh đệ Tôn Ngộ Không đã bị Cửu Linh Nguyên Thánh là thú cưỡi của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đánh cho thảm bại. Không còn cách nào, Thạch Hầu đành phải đến tìm Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ở cùng Diệu Nghiêm để nhờ vị thiên đế này đứng ra hàng phục yêu quái. Bởi vì Cửu Linh Nguyên Thánh chính là thú cưỡi của Thái Ất. Chuyện kể rằng Cửu Linh Nguyên Thánh là một con sư tử chín đầu ở động Bàn Hoàn Cửu Khúc, núi Vạn Linh Trúc Tiết. Nó không cần bất cứ pháp bảo nào hộ thân, chỉ dùng thực lực của bản thân cũng có thể khống chế được các loại yêu quái. Tiếng gầm thét của Cửu Linh làm rạn nứt tường địa phủ và mở ra cánh cửa cửu u, được vào tầng sâu nhất của địa ngục. Còn sư tử này hàng ngày đều nghe Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn giảng đạo. Ngoài ra, người còn yêu cầu nó làm một số nhiệm vụ. Chính vì thế pháp lực trở nên vô cùng lợi hại. Chỉ một con tọa kỵ đã có thể đánh bại Tôn Ngộ Không. Nếu như Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ra tay, thì Mỹ Hầu Vương chắc chắn sẽ thất bại. Mà thực lực của Ngọc Hoàng Đại Đế trong lục ngự là hoàn toàn ngang bằng với Ngũ Thiên Đế, nên chắc chắn không xếp dưới Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Trước khi Như Lai đánh cược với Ngộ Không, có một chi tiết nhỏ mà ít người chú ý. Như Lai đã nói với Tôn Ngộ Không rằng: "Hãy mau chóng quy y, đừng nói nhiều lời hồ đồ, chỉ sợ gặp phải kẻ đạo cao thì người ắt phải uổng mạng." Như Lai đã cảnh báo Ngộ Không cẩn thận không gặp phải độc thủ. Độc thủ ở đây chắc chắn không phải là người của nhà Phật hay Như Lai, mà muốn diệt trừ Tôn Ngộ Không lúc đó chỉ có người của Thiên Phủ. Ngay đến cả Phật Tổ Như Lai cũng nói như vậy, thì chứng tỏ cho dù là chủ nhân của Tây Phương Giáo không đến, thì Thiên Đình vẫn còn người có thể thu phục. Thậm chí không tiếc hạ thủ khiến cho Mỹ Hậu Vương rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trên Thiên Đình thực chất có rất nhiều đại thần thừa sức để thu phục lấy Tôn Ngộ Không. Vậy tại sao những người này họ lại không ra tay ngăn cản? Đó là vì lúc này Mỹ Hậu Vương vẫn chưa đụng chạm đến lợi ích của họ. Và những người này biết rằng Tôn Ngộ Không không thể có cách nào để cướp được lòng ỷ của Ngọc Hoàng Đại Đế. Cho dù đến những giây phút cuối cùng không một vị thần tiên nào có thể đánh bại Tôn Ngộ Không, Hiểu Tử cũng không thể nào phế đi ngôi của Ngọc Đế. Vì suy cho cùng, Ngọc Đế chính là người lãnh đạo có địa vị cao nhất, chính là chủ nhân của tam giới. Nếu chưa đến đường cùng thì Ngọc Đế cũng tuyệt đối không thể hiện ra bản lĩnh thực sự của mình. Một cái nhìn hoàn toàn mới về tình tiết này đã được giải thích trong câu chuyện Hắc Ám Tây Du với tầng tầng âm mưu và quỷ kế. Theo câu chuyện này, thiên đạo là nguồn gốc duy trì sự cân bằng giữa ba thế lực lớn nhất trong tam giới. Đó là Tây Phương Giáo, Yêu Tộc và Thiên Đình. Ba thế lực này có quyền tranh đấu lẫn nhau, nhưng không cho phép bất kỳ một bên nào hoàn toàn tận diệt một bên còn lại, để các thế lực này có thể kiềm chế lẫn nhau. Nếu như vi phạm, thế lực đơn phương đổ sát sẽ bị thiên đạo trù diệt. Tôn Ngộ Không chính là thủ lĩnh và là hy vọng Yêu Tộc. Nếu như Tôn Ngộ Không bị giết, Yêu Tộc sẽ bại vong và sụp đổ hoàn toàn. Vì thế nếu Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình ra tay tiêu diệt Mỹ Hậu Vương sẽ vi phạm vào thiên đạo, nên đã cố tình nén nhịn, gọi đến chủ nhân của Đại Lôi Âm Tự để Tây Phương Giáo gánh lấy trọng trách nguy hiểm này. Đương nhiên Tây Phương cũng nhận ra mưu kế, nên Như Lai Phật Tổ không hề ra tay tận diệt Tôn Ngộ Không. Chưa kể trong huyết mạch của Tôn Ngộ Không lại có chứa hỗn độn chi khí của bàn cổ đại thần, một nguồn lực để đột phá đại cảnh giới của thánh nhân. Nền Mỹ Hầu đã bị trấn áp dưới núi Ngũ Hành, dùng sơn mạch ngầm xung quanh để rút đi hỗn độn nguyên khí, khiến thực lực của đại thánh sau khi thoát khỏi giam cầm đã bị giảm đi rất nhiều, và dẫn đến việc Tôn Ngộ Không đã đánh thua rất nhiều yêu quái sau này. Trong câu chuyện cũng đã miêu tả sức mạnh thật sự của Ngọc Hoàng Đại Đế. Khi Tôn Ngộ Không hoàn thành chặng đường lấy kinh, phản bội lại Tây Phương Giáo, triệu hồi toàn bộ yêu tộc và thất đại thánh của năm xưa, công phá Thiên Đình. Trong trận chiến này thì Ngọc Đế chính là Hạo Thiên Kim Khuyết, chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, đã sử dụng đến năng lực thật sự của mình. Đó chính là Cửu Long Chân Khí, chín đầu Tử Kim Thần Long, ẩn chứa sức mạnh quần lâm thiên hạ duy ngã độc tôn, vô cùng bá đạo. Ngoài ra, sự kiện Tôn Ngộ Không bị dẫn dụ đại náo thiên cung còn là tầng tầng lớp lớp những mưu kế đã được tính toán sẵn ở trong đó. Tùy mỗi câu chuyện đều có những cách giải thích và những nhìn nhận khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một nhận định, đưa đến một lời giải thích. Đó là tại thời điểm Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, đòi ngồi lên Long Ỷ, thì Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn đủ sức đánh bại yêu hầu. chỉ vì có những toàn tính riêng mà đã phái người đến Tây Phương Giáo thỉnh Phật Tổ Như Lai đến để hàng phục yêu hầu. Các bạn vừa theo dõi video, nếu như Phật Tổ Như Lai không xuất hiện thì liệu Ngọc Đế có thể hàng phục được Tôn Ngộ Không, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn nào mà muốn theo dõi cái câu chuyện Hắc Ám Tây Du ấy, thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn search với cụm từ Hắc Ám Tây Du, hoặc là vào phần danh sách phát của kênh để tiếp tục theo dõi về câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.